Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, trang 670, trong đó một người đi tới Hoa Vinh Nguyệt bên người, ngữ khí đông cứng nói, từ đâu ra, trên sông Tần Hoài, Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nói, nàng một bên nói, một bên quơ quơ chính mình trên tay từ trên thuyền mang ra tới một cái tiểu trang trí vật, người nọ. Nguyên bản thái độ còn phi thường ác liệt, vừa nghe đến trên sông liền thay đổi, lập tức phóng mềm ngữ khí, đối Hoa Vinh Nguyệt nói, lần sau sớm một chút nói a. Nói xong, liền xoay người rời đi nơi này, đi tìm hạ một người. Hoa Vinh Nguyệt nhìn lướt qua nàng người kia như suy tư gì, xem ra cái này trên sông Tần Hoài thuyền đương nhiệm chủ nhân quả nhiên cùng cái này hắc nón cói người sau lưng chính là cùng nhóm người, cho nên ngày đó Giang Liên Hoán bị người đuổi tới trên thuyền. Không phải bởi vì tú bà không dám chọc đám kia người, mà là hai người bọn họ bản thân chính là một đám, bọn họ thường xuyên như vậy. Nhìn đám kia người đi qua, Hoa Vinh Nguyệt nhỏ giọng hỏi hạ bên cạnh điếm tiểu nhị. Đem nhân ra hoảng sợ, hư, ngài nói nhỏ chút, người kia đối với Hoa Vinh Nguyệt làm mặt quỷ nói đến. Hoa Vinh Nguyệt nhìn hắn sợ hãi bộ dáng, liền như cũ đè thấp thanh âm hỏi, thời gian dài bao lâu? Cái gì bao lâu thời gian? Ngươi nói bọn họ sao? Có 3 tháng đi, người nọ nói, 3 tháng. Cứ việc Hoa Vinh Nguyệt trước đó có điểm tâm lý chuẩn bị, nhưng nghe thấy cái này con số thời điểm vẫn là có điểm hoảng sợ. Này nhóm người bắt đầu thời gian sớm có chút ra ngoài nàng dự kiến a. 3 tháng trước nàng còn chưa có đi quá Hoắc Trang đâu, lúc ấy cái này bố trí cũng đã bị điếm tiểu nhị đã biết. Thuyết minh chân chính bố trí thời gian còn muốn sớm, khả năng chính là ở Am Thu Thủy hủy diệt sau không lâu. Bên này liền bắt đầu chuẩn bị, này sau lưng người khó lường, Hoa Vinh Nguyệt che lấp khiếp sợ thần sắc. Một lát sau, những người đó rời đi sau, chủ quán mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoa Vinh Nguyệt hỏi, bọn họ mỗi ngày tới đều ở chỗ này tìm cái gì? Bọn họ ở tìm người sống, cái kia cửa hàng trưởng nói. Phàm là gần nhất tới người sống, đều bị bọn họ điều tra ra. Bất quá ngươi yên tâm, giống nhau bọn họ cũng sẽ không làm cái gì. Cơ bản chính là đề ra nghi vấn một chút, sau đó liền thả chạy, tìm người sống. Là ở tìm nàng sao? Hoa Vinh Nguyệt theo bản năng nghĩ đến, không đúng. Bọn họ không có khả năng biết Hoa Vinh Nguyệt sẽ đến nơi này tin tức. Sao có thể sẽ tìm đến nàng? Nhưng là bọn họ hẳn là đoán trước đến trường kỳ dĩ vãng đi xuống. Hoa Diện hắn nói không chừng sẽ phái người lại đây, cho nên bọn họ ở tìm hẳn là này nhóm người. Nghĩ đến đây, Hoa Vinh Nguyệt cũng kinh ngạc một thân hãn. Tâm nói may mắn gần nhất nàng không như thế nào phái người hướng bên này. Cũng may mắn nàng lúc ấy ở bên này để lại mấy cái chuẩn bị ở sau, không có đem thám tử toàn bộ triệt rớt. Này nhóm người thật là to gan lớn mật a. Bọn họ đi rồi. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy bên cạnh các thực khách nói, bọn họ thanh âm cũng đều không lớn. Nhiều nhất cũng chính là một bàn người chi gian nhỏ giọng nói thầm. Có cái nam chu chu môi nói, ta xem nhóm người này so ma giáo bên kia đều bá đạo. Ma giáo bên kia nói như thế nào cũng không kiêu ngạo đến từng nhà tới bắt người nông nỗi. Những người này liền kém đem tổ tông 18 đại đều hỏi ra tới, nhưng nói đâu. Hơn nữa nhất làm giận chính là quan phủ bên kia cũng mặc kệ. Hỏi liền nói không có việc này. Người nói này có tức hay không? Hoa Vinh Nguyệt bưng lên chén rượu tới uống một ngụm. Người bên cạnh lại nói. Ta nghe nói gần nhất Kim Linh thần giáo người nhưng phóng lời nói. Nói muốn tới tìm này nhóm người thảo cái công đạo. Kim Linh thần giáo. Trước mắt hắc đạo thượng số 1 số 2 môn phái. Bên trong luyện võ công tương đối tà tính, ban đầu là Tây vực bên kia, sau lại đến Trung Nguyên phát triển, trước mắt cũng coi như có chút quy mô, đời trước thiên dịch lâu sau lại quật khởi thời điểm. Cái này thần giáo là phản kháng nhanh nhất, cũng là hoạt quỳ nhanh nhất. Mau thiên dịch lâu cũng chưa phản ứng lại đây. Bất quá cũng đúng là dựa vào loại này xuất sắc ứng biến năng lực. Mới có thể ở dịch linh lung đã chết lúc sau còn ở trên giang hồ có tồn tại cảm, nghe thấy như vậy. Cái tên, Hoa Vinh Nguyệt tâm tình hơi có chút vi diệu, nàng tiếp tục nghe lén. Bên kia một bàn nhân đạo, hải, còn không phải bởi vì lần trước bọn họ lại đây lục soát người. Đem nhân gia trưởng lão cháu trai cấp đánh sao, người tin hắn cái kia không biết cách nhiều ít bối. Cháu trai, bên cạnh có người khịt mũi coi thường. Ta xem a, chính là tùy tiện tìm cái lấy cớ mà thôi. Những người này quy mô phát triển quá lớn, có điểm chiếm địa bàn của người ta, cho nên mới cứ như vậy cấp. Ngươi xem hắn thân sinh nhi tử bị giết, hắn đều không có cứ như vậy cấp quá. Bên cạnh trên bàn lại truyền đến một trận cười nhạo. Thanh, không ngừng đi. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ thầm, nếu liền Kim Linh thần giáo như vậy túng môn phái đều dám ra đây đối cương rồi. Vậy chứng minh hắc đạo thượng môn phái nào có chút ngo ngoe dục dịch, bọn họ tổng muốn bảo hộ chính mình ích lợi, loại chuyện này ở bọn họ trong lòng so cảm tình gì đó muốn quan trọng nhiều. Mà Kim Linh thần giáo ra tay, mặt khác môn phái cũng không có ngăn lại. Vậy thuyết minh bọn họ ngầm trên cơ bản đã đạt thành không công khai hiệp nghị, người nào tính a đây? Là... Đây là nương nàng tên tuổi khắp nơi chọn sự, câu người chung quanh lại đây nhằm vào nàng, sau đó quay đầu lại đem chính mình thoát thân không còn một mảnh, từ đầu tới đuôi cơ hồ làm đều. Là vô bổn mua bán, loại này cách sơn đả nghiêu cách làm, lệnh Hoa Vinh Nguyệt mở rộng tầm mắt, hơn nữa, những người này tin tức làm kín không kẽ hở, cứ việc nguy hiểm rất lớn. Nhưng bọn hắn đã tận lực hạ thấp nguy hiểm, bởi vì Hoa Vinh Nguyệt hiện tại mới thôi. Đều còn đoán không ra tới phía sau màn người rốt cuộc là ai, Hoa Vinh Nguyệt nghĩ đến đây thời điểm. Liền nhận thấy được dịch đại lão tựa hồ là có điểm táo bạo. Nàng so vội đem ý nghĩ tránh thoát ra tới, sau đó khuyên bên kia sắp nổ tung chảo dịch đại lão. Cũng quái nàng, chỉ lo chính mình tưởng sự tình. Hoàn toàn không suy xét đến này hẳn là dịch đại lão thương tâm hồi ức. Nguyên bản đời trước không tận mắt nhìn thấy còn không có như vậy hòa đại. Hiện tại thấy, khẳng định muốn tâm thái nổ mạnh, lấy dịch đại lão cái kia hảo mặt mũi tính cách, phòng trừng khẳng định sẽ trực tiếp nổ tung trào. Sau đó cùng một đám người sát đi lên, kỳ thật thứ này suy nghĩ một chút. Cũng là nhân chi thường tình. Rất khó có người sẽ đối loại tình huống này không tức giận. Này kỳ thật đã là dùng sức bát nước bẩn. Một là hư hao Hoa Thuyền thanh danh, nhị cũng hư hao Hoa Diện chính mình thanh danh. Hoa Vinh Nguyệt tới này trong khoảng thời gian này, nhưng không thiếu nghe được người khác nói Hoa Diện là cái biến thái thanh âm. Hết chương.